Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 19, lại là bọn họ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này cho Hoa Cô May 117 vì lại tiếp tục giật giải 5 tem dù là có chút vô lại khi giật tem chương cũ của truyện Tử Thần. Nếu chuyện này đủ 300 sao bạo 2C làm quà chúc mừng. Nguyệt An Tuyết khẽ nhắm mắt chờ hệ thống công bố kết quả, bây giờ mà nhìn theo cây kim mà xoay chắc cái đầu cô cũng xoay theo luôn, không biết lần này sẽ ra ai đây, ngay cả tên hung thần Zaraki Kenpachi cũng ra rồi, mong là lần này ra ai đó có ích một chút a, có lẽ mong ước lần này của Nguyệt An Tuyết thật sự là thành hiện thực. Tình, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công đội trưởng đội 4, Anohana Resu. Tình, chúc mừng ký chủ thừa hưởng khả năng trị liệu tinh diệu của Anohana Resu. Hai câu thông báo này của hệ thống khiến Nguyệt An Tuyết mừng muốn khóc rớt nước mắt vì vui mừng, này đúng là đưa gối trong khi buồn ngủ a. Nguyệt An Tuyết nhìn trước mắt mình xuất hiện một phụ nữ tầm 26,27 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp có nụ cười đầy hòa ái dễ gần, mái tóc dài được cắt thành bím to ở trước ngực, trên người mặc tử phách trang cùng áo đội trưởng vũ chức màu trắng, sau lưng có đánh số 4. Đội trưởng đội 4 và còn là Kenpachi đầu tiên Anohana Resu. Một vị đội trưởng mà cả đội trưởng đội 8 Kyoraku Sansui và đội trưởng đội 13 Ukitake Jushiro cũng phải kính trọng gọi bằng senpai. Tiền bối, dù hai người họ là đội trưởng đầu tiên được bổ nhiệm từ tổng tư lệnh Yamamoto. Một người giỏi về trị liệu và còn là một chiến lược gia ưu tú. Bà cũng rất bình tĩnh và nói chuyện dịu dàng trong những tình huống nguy hiểm với phản ứng bằng một tư duy sắc bén, bà thường dùng đặc điểm này để giải quyết nỗi sợ hãi của những người khác bao gồm cả cấp dưới của mình lúc nguy cấp. Oza, đây là, Anohara Resu khẽ nhìn xung quanh, khi nhìn lướt qua Ichimaru Jin cùng Zaraki Kenpachi thì trong mắt cũng chỉ khẽ kinh ngạc một chút rồi dừng lại ở trên người Nguyệt An Tuyết. À, cô là người gọi ta sao? Anohana Resu cười hiền từ đi tới bên cạnh giường của Nguyệt An Tuyết. Xin chào, em là Nguyệt An Tuyết, rất vui được gặp cô, đội trưởng Anohana Resu. Nguyệt An Tuyết khẽ cười ân, quả nhiên Anohana đội trưởng giọng nói thật dịu dàng. À, gọi ta là Resu là được, xem ra em bị bệnh đi, cho ta xem một chút nào. Anohana Resu khẽ mỉm cười mà bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Nguyệt An Tuyết, kế tiếp là dùng chút Kido để giảm đau đầu cho Nguyệt An Tuyết. Nguyệt An Tuyết sau khi ăn chút cháo rồi uống thuốc do Anohana Resu đưa thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lúc này Tống Thanh Vi cũng chạy về phòng ngủ với em trai mình, đối với sự xuất hiện của Anohana Resu dù bé có kinh ngạc và tò mò nhưng cũng biết là không nên hỏi gì, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Ba người Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi cùng Anohana Resu lại tập trung ở phòng khách. Ichimaru Jin kể một chút tình hình hiện tại cho Anohana Resu để bà nắm rõ một thế giới hiện tại. Ba, nói như vậy, Tuyết Tuyết tình trạng sức khỏe rất kém. Anohana Resu sau khi nghe xong, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi. Ân, hứng chút gió đêm sẽ bị sốt, vừa qua mấy ngày lại vì mệt mỏi quá độ mà bệnh tiếp, tình trạng của cô ấy không thể chịu quá nhiều vất vả trong cái thế giới hỗn loạn này nga. Ichimaru Jin cắn một miếng bánh quả hồng mà nói, tình trạng có chút giống đội trưởng Ukitake đi, không có cách chữa trị sao? Anohana Resu nhấp một ngụm trà rồi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Có, nhưng cô ấy cần số lượng rất lớn tinh hạch cùng dị năng châu để đổi điểm tích lũy, thuốc kia hình như gọi là tẩy tủy đan, có thể tẩy trừ thể chất yếu dễ bệnh của cô ấy nga. Ichimaru Jin híp mắt nói. Vậy thì hai người các ngươi ngày mai cứ việc đi săn giết tang thi đi, ta sẽ ở lại bảo hộ cũng như chăm sóc cho Tuyết Tuyết. Còn có Anohana Resu dừng một chút lại nói tiếp, đem theo cô bé nhỏ kia cùng giết tang thi đi, như ngươi đã nói, thế giới hỗn loạn này không có can đảm giết tang thi thì chỉ có đường chết, tập cho cô bé nhỏ đó giết tang thi đi. Nga, cái này ta đồng ý nha, quá yếu thì thế nào cũng bị ăn thịt cho xem, lão tử cũng không có hứng thú đi bảo vệ một bọn nhóc ăn không ngồi rồi, chân yếu tay mềm, ngay cả nữ nhân ngốc kia biết cơ thể dễ bệnh tật còn lết đi giết tang thi nhiều ngày như vậy, một đứa nhỏ 11 tuổi khỏe mạnh thì cũng có thể giết tang thi đâu. Zaraki Kenpachi ngồi một bên cuối cùng lên tiếng, ân, chuyện này có gì thì ngày mai hỏi ý kiến Tuyết Tuyết đi, dù sao người cũng là do cô ấy mang về. Ichimaru Jin híp mắt cười cười. Trời tờ mờ sáng, Nguyệt An Tuyết khẽ mở mắt tỉnh lại, cô cảm thấy trong người cảm giác cũng không khó chịu như tối hôm qua nữa, dù là vẫn rất chóng mặt. Mở thông tin của mình lên xem thử. Nhân vật Nguyệt An Tuyết, cấp 5, chủng tộc người, HP 60, MP 90, kinh nghiệm 367, 3000, tư chất 15, thể chất 20, kỹ năng, chảm đánh, bạch đà quỷ đạo, linh áp cường đại, khả năng trị thương tinh diệu. Vũ khí, bộ đồ phòng ngự sơ cấp. Điểm tích lũy, 231. Số tử thần đã triệu hồi, 3. Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi Anohana Resu. thống, đem toàn bộ tinh hạch cấp không của ta đi đổi sang điểm tích lũy đi. Nguyệt An Tuyết giọng khàn khàn nói. Tinh, đổi 291 tinh hạch cấp không. Tinh, đổi thành công, số điểm tích lũy đổi của ký chủ là 291 điểm tích lũy. Nguyệt An Tuyết nhìn số điểm tích lũy mà chán nản, hiện tại cô cần tìm đủ 2.000 điểm tích lũy trước khi trời mưa xuống tránh bị tang thi hóa lần 2, sau đó còn cần 50.000 điểm mua tẩy tủy đan, sau đó còn cần cả điểm mua trảm phách đao cho riêng mình, đờ mờ, trong đầu cô bây giờ chỉ có điểm, điểm và điểm thôi a. Trong lúc nghĩ xem làm sao để mau tìm điểm tích lũy thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó là ba người Ichimaru Jin đi vào. Nga nha, Tuyết Tuyết đã tỉnh đâu? Ichimaru Jin híp mắt cười cười ngồi xuống ở chân giường của Nguyệt An Tuyết. Ân, đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi, cảm ơn cô, Resu. Nguyệt An Tuyết mỉm cười nhìn qua Anohana Resu vừa đi tới bên cạnh mình. Là bổn phận của ta thôi, Tuyết Tuyết, em cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa, đừng quá sức mình, từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho em đó. Anohana Resu mỉm cười dịu dàng mà lấy ra nhiệt kế cho Nguyệt An Tuyết đo nhiệt độ cơ thể. Ân, làm phiền rồi. Nga, Tuyết Tuyết, hôm nay tôi cùng Zaraki đi ra ngoài giết tang thi, bất quá muốn mang theo bé Vivi cùng đi tập con bé giết tang thi, ý kiến cô đâu? Ichimaru Jin híp mắt nhìn Nguyệt An Tuyết. Nguyệt An Tuyết nghe vậy thì khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, quả đúng là cô suýt chút quên mất hiện tại là tận thế, không thể để luôn luôn đem hai chị em Tống Thanh Vi Tống Thanh Vũ núp sau cánh chim của mình được, huống chi cô còn cần hai chị em đặc biệt này tăng lên sức mạnh cho căn cứ sau này. Ân, đem con bé cùng đi đi. Nghĩ xong thì quyết định gật đầu đáp ứng. Còn về Thanh Vũ có lẽ qua một hai ngày nữa sẽ tỉnh, lúc đó thì cũng cùng đem đi huấn luyện giết tang thi đi. Nga, vậy bọn ta đi đây, Tuyết Tuyết cố nghỉ ngơi nha, có cần gì thì nói bọn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ichimaru Jin híp mắt cười cười rồi đứng lên lôi Zaraki Kenpachi đi ra ngoài tìm Tống Thanh Vi. Ta đi lấy chút cháo mà bé Vi nấu cho em ăn, ăn xong thì uống chút thuốc rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Anohana Resu mỉm cười ôn hòa nói xong thì xoay người đi thẳng xuống bếp. Nguyệt An Tuyết nằm trên giường mà khẽ thở dài, may mắn là rút chúng đội trưởng Anohana, biết chăm sóc và trị bệnh, nếu không cô lại phải đi mua thuốc trong cửa hàng hệ thống, còn vì sao trong không gian có một núi thuốc mà cô không dùng hả, làm ơn đi thu thì có thu đó mà biết phân biệt thuốc nào sao. Cô cũng đâu phải bác sĩ, đã thế còn đang sốt cao, hoa cả mắt thì tìm kiểu gì, đừng nói tới hai tên nam nhân Ichimaru Jin và Zaraki Kenpachi kia đi tìm, mua đại trong hệ thống cho nó nhanh luôn. Bất quá, hiện tại có đội trưởng Anohana Resu, việc sức khỏe của cô thì để cho cô ấy lo là tốt rồi, không phải lo bản thân bệnh mà còn lết thân tàn đi tìm thuốc uống, hờ hờ. Nguyệt An Tuyết đang ngủ thì bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, cô chống đỡ người ngồi dậy ngồi im một lát lại nghe tiếng gào của nữ rất quen thuộc thì khẽ nhíu mày bước xuống giường. Lúc này đầu không còn nặng nề như lúc sáng nữa nên cô đi tới cửa sổ sắt đất trong phòng, từ vị trí cửa sổ cô có thể nhìn ra cổng chính của biệt thự. Vừa vén màn liền nhìn thấy cảnh tượng ngay trước cổng sắt chính của biệt thự, một đám người đứng bên ngoài có tầm hơn 20 người, bên trong cổng thì chỉ có duy nhất một mình Anohana Resu đứng. Mà trong đám người kia cô lại nhận ra người quen nữa, không ai khác ngoài đám nam nữ chủ thần kinh mà ngày hôm qua cô đã gặp. Thật là đây là muốn chơi kiểu gì à, hôm qua đã mắng như thế mà lúc này lại bò tới cửa nhà cô, đây là đang thiếu đánh sao. Nguyệt An Tuyết lập tức xoay người khoác thêm một cái áo dày lên người rồi mở cửa đi xuống nhà, tâm tình vừa tốt lên một chút vì bệnh đã bớt lúc này lại hạ xuống âm độ. Vừa mở cửa đi ra cô liền bị một giọng chanh chua hoanh tạt bay thẳng vào trong lỗ tai xông thẳng lên não mà choáng váng. Mẹ nó, câm miệng hết cho bà, ồn chết đi được. Nguyệt An Tuyết nghe giọng mắng chửi chói tai của nữ nhân kia mà hét lên. Nguyệt An Tuyết vừa dứt câu thì tình hình ở cổng cũng yên tĩnh xuống, cái nữ nhân từ đầu tới giờ luôn banh họng ra mà chửi cũng ngậm miệng lại khi nhìn thấy Nguyệt An Tuyết vẻ mặt âm trầm đi ra. Cách chương.